Thiên Kim sống lại, chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông tóc dài hất hất mái tóc, đưa tay vuốt ra sau tai rồi nói, cô có muốn thành tuyển thủ đua xe chuyên nghiệp không? Chu Phong Thanh, bà cha nó, hai người này cầm chung một cuốn kịch bản à? Cô mở cửa xe bước ra ngoài, khoanh tay dựa người vào xe hơi, cả người đầy khí chất đại tỷ xã hội đen. Đàm ông tất nhiên cũng chạy ra theo núp đằng sau lưng người tóc dài kia. Chu Phong Thanh cũng không trả lời ngay câu hỏi của người tóc dài mà nhìn đàm ông. Rừng núi hoang vu tĩnh mịch, đàm ông bị nhìn tới nỗi nổi hết da gà da vịt, tay chân bùn rùn. Mẹ ơi, đáng sợ quá, đôi mắt phượng chứa đầy vẻ chết chóc băng giá hoàn toàn không khớp với gương mặt kiều diễm và độ tuổi của cô. Người tóc dài thấy phản ứng của đàm ông liền lắc đầu ngao ngán. Lại quan sát vẻ mặt lạnh lùng của Chu Phong Thanh. Ca này hết cứu, nhóc làm gì với người ta à? Người tóc dài hỏi đàm ung. Em, cậu ta vừa muốn nói vừa không muốn nói. Không nói thì giao em cho cô ấy. Người tóc dài nói tiếp. Câu này khiến cậu ta sợ thật rồi. Với tính cách của nhị ca chắc chắn sẽ để cậu ta ở lại. Em nhận lời của anh Hồ, hù cô ấy một chút. Chủ yếu là cậu ta khích tướng em mới dính bẫy. Đàm ông nắm chặt lấy cánh tay người tóc dài, ánh mắt chân thành, tỏ ý đã nhận thức rõ sai lầm của mình. Biết vậy mà còn làm, em đã vi phạm quy tắc hội, quay trở về hối lỗi với đại ca đi. Người tóc dài thản nhiên nói từng chữ nhẹ như bông, nhưng người nghe lại cảm thấy từng chữ đè nặng lên người mình, nhưng cậu ta cũng biết không còn cách nào, chỉ biết cúi đầu xuống, giọng yếu xìu. Em biết rồi, người tóc dài nói với Chu Phong Thanh. Cô đưa tôi phương thức liên lạc đi, tôi gửi chi phí sửa xe. Anh ta thở dài nhìn hai chiếc xe nát bấy, tiền sửa xe còn hơn tiền lương. Chu Phong Thanh cũng đồng ý, hai người thêm bạn bè. Anh tóc dài lịch sự ngỏ ý muốn đưa cô về, Chu Phong Thanh từ chối rồi cô gọi Phó Phong Niên đến đón. Đêm hôm khuya khoắt, đi cùng người lạ ai biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hai người kia cũng không rời đi luôn mà đứng chờ cô có người tới đón rồi chào tạm biệt. Phó Phong Niên lái chiếc xe phân khối lớn lần trước đến, Chu Phong Thanh lấy nón bảo hiểm thuần thục leo lên xe, chiếc xe cao như vậy cũng không làm khó được cô. Phó Phong Niên thấy cô mặc độc nhất chiếc áo thể thao ngắn tay liền cởi áo khoác quăng cho cô. Đường đèo lạnh, mặc vào đi, Chu Phong Thanh nhận lấy khoác áo vào, chiếc áo có mùi bạc hà mát lạnh, rất sảng khoái. Không biết cô ta xài sữa tắm gì nhỉ, giờ này cô chạy lên núi làm gì thế, trông sợ chết đi được. Phó Phong Niên nhìn đường phía trước tối om, không cẩn thận một cái là lao thẳng xuống vách núi, mất mạng như chơi. Ai, hóng mát ấy mà, Chu Phong Thanh thuận miệng bịa một cái lý do, sống lưng Chu Phong Thanh đột nhiên cứng đờ, cô cảm giác như có ai đang theo dõi mình. Nhưng nhìn xung quanh cũng không thấy có gì đáng nghi, cô thu tầm mắt lại, cảm nhận từng đợt gió lạnh mạnh mẽ. Đói quá nên ảo giác chăng, nghĩ như thế Chu Phong Thanh về văn phòng của cô. Đứng trước cửa phòng Phó Thụy Tuyết gõ cửa. Phó Thụy Tuyết vừa mới tắm xong, đang lấy khăn xoa xoa đầu, mặc bộ đồ ngủ đàng hoàng chứ không giống mấy phim tổng tài quấn khăn tắm. Anh cứ tưởng là Duy Tâm đến gõ cửa, vừa mở cửa ra liền nhìn thấy cô gái nhỏ đứng trước cửa. Biểu cảm lạnh lùng dường như không hợp với cô cho lắm nhưng nó cũng rất hợp. Đừng hỏi vì sao, yêu đương vào rồi thấy gì chả đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Thụy Tuyết cao khoảng 1m85, cô cũng không tính là thấp, nhưng vẫn phải ngửa đầu lên nhìn anh. Ăn lẩu không? Thời tiết này không ăn lẩu là uổng phí cuộc đời. Phó Thụy Tuyết sao dám từ chối, tất nhiên là nghe theo. Vậy nên cả hai người đi bộ đến trung tâm thương mại gần đó. Văn phòng của cô ở gần trung tâm, trừ việc hơi náo nhiệt thì đi đâu cũng tiện. Trên đường đi, Chu Phong Thanh thi thoảng lại đạp lên lá khô rơi dưới đất. Phát ra âm thanh sột soạt. Phó Thụy Tuyết gần đây đầu óc như lú lẫn mà nhìn cô chơi đùa với đống lá, bất chi bất giác mà mỉm cười. Chu Phong Thanh lúc này đã mặc áo khoác lạnh vào, vừa đạp lá khô vừa suy nghĩ, sao cô ăn rất nhiều mà cũng chẳng mập lên chút nào thế. Chị gái, việc này chị phải cảm ơn em đó, là em giúp chị thon thả xinh đẹp như vậy, ăn mãi không mập. Hệ thống thể hiện sự có mặt của mình, vì Chu Phong Thanh kiếm được rất nhiều điểm tích lũy. Hệ thống cũng được cấp trên khen thưởng rất nhiều. Sao mi bảo là khi nào ta nhắc đến tên mi thì mi mới xuất hiện, số lần ta nhắc đến mi còn đếm được trên đầu ngón tay đấy. Chu Phong Thanh dùng đầu não đạp lại. Hệ thống không nói gì chỉ cười he he rồi gắn bảng nhiệm vụ. Trở thành tay đua chuyên nghiệp, còn là chữ màu đỏ nữa. Tiến độ, không, màu đỏ là đánh dấu cho nhiệm vụ bắt buộc phải làm. Chu Phong Thanh ngửa đầu nhìn lên trời, xung quanh còn có đèn đường sáng trưng, xong rồi lại nhìn đường phía trước mà đi tiếp. Phó Thụy Tuyết nhìn thiếu nữ bên cạnh bằng ánh mắt của kẻ si tình. Anh cứ đăm chiêu mà nhìn cô. Anh ước rằng thời gian ở cạnh cô có thể chậm lại một chút. Trước kia chỉ có thể ngắm nhìn cô, lúc đó anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Nhưng tình cảm như một chồi non, bạn cho nó nước nó sẽ ngày một lớn hơn. Anh muốn sánh vai bên cạnh cô, bước vào thế giới của cô. Anh thích cái ánh mắt lạnh lùng như muốn giết người đó của cô. Từng cử chỉ từng nhấc tay, anh đều thích. Mỗi phút giây ở bên cạnh cô, anh đều thấy mãn nguyện. Nội tâm Phó Thụy Tuyết gào thét điên cuồng, người bên cạnh thì vẫn thảnh thơi bước đi. Đi khoảng 10 phút, liền thấy khu trung tâm thương mại đông đúc. Chu Phong Thanh kéo Phó Thụy Tuyết chui đại vào nhà hàng lầu nào đó để ăn. Áo khoác của Phó Thụy Tuyết và Chu Phong Thanh đều cùng một kiểu dáng chỉ khác mỗi màu sắc, nhìn họ càng trông giống một cặp đôi hơn. Với giá trị nhan sắc thần tiên của hai người, tỷ lệ quay đầu của người qua đường là 100. Anh bạn đó đẹp trai quá, còn rất cao nữa. Nữ sinh giáp kích động nói, trai đẹp ở thành phố không hiếm. Nhưng vừa đẹp trai vừa có khí chất thế này chính là hạc giữa bầy gà. Người ta có bạn gái rồi, cô gái bên cạnh cũng đẹp không kém, đúng là gió tầng nào gặp mây tầng đó. Nữ sinh ất rất thực tế, và cho cô bạn thân mấy cái đau điếng. Chúc mọi người lễ quốc khánh vui vẻ. Moa moa, cách tương.